Dạ Sắc Quân Lâm nở nụ cười. Ngươi sao lại không cẩn thận như vậy? Giết quái cũng có thể bị châu húc. Hướng Dịch Diện vô biểu tình nhìn hắn một cái, trong đôi mắt đen sâu thẳm lại hiện ra một tia cảm xúc đáng ngờ. Bị sừng châu húc, thực đau, GT, O, LT, đầu sỏ gây nên hay cái ngoạn gia thanh âm như nhạc bất quần kia, lúc này hắn ta sớm đã hưng phấn hai mắt đầy sao. Tiền A hiện tại cả server ai mà không biết một ngoạn gia kêu Hướng Dịch là tượng trưng cho tiền. Thấy xung quanh không ngừng có người tới tụ lại, nhạc bất quần ngoạn gia phát huy đầy đủ ưu thế khu vực run rẩy rút ra đao của mình, học giống như cường đạo mở miệng nói. Ngươi, đem tiền giao ra đây. Cấp bậc của hắn là cấp 3 cùng Hướng Dịch sàn sàn như nhau. Sở dĩ tay hắn đang phát run, nguyên nhân là Hướng Dịch đứng bên cạnh một người. Dạ Sắc Quân Lâm, cấp 40, kim quang lóng lánh cấp 40A, hiện tại ngoạn gia lợi hại nhất mà hắn gặp qua cũng mới cấp 18, cấp 40 là khái niệm gì? Khoảng cách này chênh lệch tựa như con kiến và voi, tùy tiện một cước là có thể đem hắn đè ép trà đạp tiện tay ném vào hồ cá. Ngươi, không cho ngươi tìm người hỗ trợ, nhanh, hiện tại liền đem tiền giao ra đây, như vậy ta liền không giết ngươi. Ngoạn gia cầm đao hét, này, tiểu huynh đệ, ngươi năm nay mấy tuổi? Dạ Sắc Quân Lâm nhìn động tác và giọng nói khả ái của cậu ta, lòng cảm thấy không hối hận vì mình tới đây chuyến này. Nhân sinh quả nhiên khắp nơi tràn đầy náo nhiệt, ta còn 3 tháng nữa liền tròn 18 tuổi. Ngoạn gia nhìn đao trên tay mình có ít nhất 4 cái lỗ hổng, thấp đầu. Ta nghĩ kiếm tiền đi mua vũ khí thế nhưng không có tiền. Sắp thành niên, Dạ Sắc Quân Lâm suy nghĩ một chút. Ngươi đánh thắng được ta sao? Ngoạn gia lắc đầu, tay áo của Dạ Sắc Quân Lâm khẽ lắc, đao trong tay ngoạn gia đã đến trong tay hắn, dáng vẻ quỷ mị, khiến người khác vô chi vô giác. Nhẹ nhàng đem đao cầm trong tay đánh gãy thành hai nửa, đánh ngã luôn một đám người xem xung quanh. Thanh âm nhẹ nhàng của Dạ Sắc Quân Lâm làm tay của ngoạn gia kia phát run kịch liệt. Ngươi đứng ở chỗ này, không sợ ta giết ngươi sao? Tự sát hay bị giết, đây là một cái vấn đề. Vũ khí bị người cướp đi, ngoạn gia khóc thầm nhìn Hướng Dịch còn đang xoa chân. Kẻ gây tai họa, ngươi là kẻ gây tai họa. Hướng Dịch ngẩng đầu nhìn cậu ta, nhu động trên tay tăng nhanh. Cậu lớn lên cao cao lớn lớn, không rõ sao lại có người đem cậu liên tưởng đến kẻ gây tai họa. Dạ Sắc Quân Lâm ở bên cạnh vui vẻ cười lớn. Ngoạn gia xung quanh càng tụ càng nhiều, Hướng Dịch nghĩ áp lực thật lớn. Cái trò chơi này vừa mới bắt đầu mấy ngày, cậu sẽ phải cấp tốc đi điểm sống lại một lần nữa bắt đầu sao? Không nói vết thương trên đùi và level thấp đến đáng thương, chỉ nhìn nhân số của đối phương, đông đúc chẳng chịt một đoàn, Hướng Dịch bỗng nhiên nghĩ tới một câu nói, hắc vân áp thành thành dục tồi. Góc truyện audio.com, phụ cận hơn 9 phần người giết quái, quạt mỏ, uống rượu, đánh bạc cùng NPC nói chuyện trời đất đã chạy tới. Mặc dù không vì đoạt tiền, nhìn xem náo nhiệt không phải luôn tốt sao? Dạ Sắc Quân Lâm và Hướng Dịch bị vây ở giữa, có kỵ mã đi ngang qua rừng lại xem náo nhiệt, cũng có cưỡi lừa vác gạo buôn bán kiếm tiền. Tân thủ thôn khất cái cũng rất nhiều, nhiều loại nhân cần cái gì có cái đó. Tiếng nhất trí ầm ĩ là chủ trương người nào đó đem tiền giao ra đây đại gia chia đều. 1 vạn kim tệ so với số người ở chỗ này dù ít cũng có thể phân chia, cũng không thiếu ngân tệ hoặc là tiền đồng. Hướng Dịch rất phiền muộn. Cậu lần đầu tiên làm kẻ có tiền trong truyền thuyết, căn cứ nguyên tắc khiêm tốn từ trước đến nay của cậu, sao có thể đem tin tức truyền ra. Dưới một đống ánh mắt như lang như hổ nhìn, Hướng Dịch cầm chặt kiếm trong tay. Ấm áp gió xuân thổi qua, bạch y kiếm sĩ tay áo tung bay, sợi tóc theo gió phiêu tán, tuấn tú tiêu sái nói không nên lời. Hướng Dịch hơi nhếch môi, nhìn phía mọi người. Ta lần đầu tiên có tiền nhiều như vậy, vốn muốn ở chỗ này mỗi ngày có cơm ăn, được ngủ ngon giấc. Hiện tại, các ngươi muốn động thủ sao? Cũng không phải ngữ khí chỉ trích, nhưng mà không biết vì sao, bị cậu dùng một loại ngữ khí trầm thấp thương cảm trần thuật nói ra, toàn trường bỗng nhiên yên lặng. Cảm giác, hình như đang khi dễ người ta. Mấy ngoạn gia cầm đầu liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đồng thời có loại cảm giác này. Dưới ánh mặt trời, thần sắc của cậu có chút cô đơn, đỡ nam tử trước mắt, trong lòng Dạ Sắc Quân Lâm bỗng nhiên xúc động giật mình. Người đông nghìn nghịt, Dạ Sắc Quân Lâm kéo kéo tay áo của cậu, nhẹ giọng nói. Người đánh thắng được nhiều người như vậy không? Hướng Dịch lắc đầu, cậu mới cấp 4. Dạ Sắc Quân Lâm nở nụ cười, nháy mắt mấy cái. Chống lại nhiều người như vậy, cấp 40 hình như cũng vô dụng. Hướng Dịch lúc này mới nhớ tới người bên cạnh này đẳng cấp kim quang lóng lánh, cậu mím môi không nói, lại dùng một loại ánh mắt có điểm ủy khuất, có điểm vô tội nhìn hắn. Dạ Sắc Quân Lâm thật ra là đến xem náo nhiệt, vừa thấy Hướng Dịch bị châu rừng húc bị thương, đưa tay đỡ lấy cũng là theo phản ứng bản năng. Nhưng mà thấy ánh mắt của cậu, lại không tự chủ được đưa tay sờ sờ đầu cậu, thấp giọng nói. đánh không lại ta còn có biện pháp khác. Cái gì? Dạ Sắc Quân Lâm nháy mắt mấy cái. Ta mang ngươi chạy có được không? Cách Chương.